con bơ vơ trong đời u tối. Trầm luôn nghe đau thương khiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, điều con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới, để luôn sáng người ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe trong tim tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thầy thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa khăn khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát tự sinh này rồi, niềm tâm đó lại cho mọi người, cho nhiều con niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệu vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Nguyên. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thành kính cầu xin đại đức đại đức giảng sư cao ơn khi hỏi câu khi phát nguyện mỗi ngày con lại Phật 108 lại, nhưng mà con chia ra làm hai thời, một sáng 254 và tối 54. Mỗi lần lại là mỗi lần con niệm Phật, sang đủ 58 lại con lại phát nguyện lại Quan Thế Âm. Con vừa lại con vừa niệm Phật, lại khi nào có người có hỏi mày, con cứ ngưng lại. Những việc lại của con lúc đó là sai. Xin đại đức giảng sư hoan hỷ chỉ giáo cho con. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho chàng pháo tay được tặng phần quà. Cái lại này quý vị, đó là lễ kính chư Phật. À, thì cái tu á, mà mình không có lại á, thì là một phần thiếu sót. Ta nói là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Hà sa hà là sông, có gì sa là cát. À, thì tội diệt hà sa như là tội diệt, như là số lượng số cát ở dưới sông vậy. Quý vị, lễ Phật một lễ đó, như vậy thì đúng sai như thế nào đó quý vị, chúng ta mới xét. Như vậy thì lễ sao mà đúng, lễ sao sai à, cái gì? Tức là lễ Phật nha, niệm Phật hai cái khác nhau. Như vậy thì mình cộng cả lễ Phật mà cộng với niệm Phật luôn, thì như vậy thì được hai cái phước, cái phước niệm Phật và cái phước lễ Phật à, cái gì? Còn mình lễ Phật không mà không niệm thì cái công đức lễ Phật. Còn mình niệm Phật không mà không lễ thì công đức của niệm Phật. Mà đó là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Tại sao niệm Phật mà phước sanh vô lượng? Phước do đâu mà có? Đâu có gì? Phước do mình làm lợi ích cho chúng sanh mà gây nên. Như vậy thì mình niệm Phật lợi ích được cho chúng sanh nào mà lại có phước đó quý vị? Như vậy thì quý vị mới thấy là chúng ta niệm Phật, cái thứ nhất là chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Chúng ta niệm Phật, niệm là nghĩ, là tưởng tới, là quay về, là trở về, là biết tới Phật. Đâu có gì? Trong và Phật ngoài chúng ta. Nên chúng ta niệm tới Phật ta không dám làm bậy, niệm Phật ta làm lương thiện thôi, chứ không lẽ giơ cái dao lên á là hù người ta mà lại niệm Phật sao? À, quý vị, không lẽ chửi người ta mà niệm Phật được sao? Đánh người ta mà niệm Phật được sao? Trong lúc niệm Phật không bao giờ chửi đánh người khác, có gì thân khẩu ý mình trở nên thanh tịnh. À, quý vị, như vậy là trước hết làm lợi ích cho bản thân mình, là một chúng sanh, là bản thân mình nói gì. Cái thứ hai nữa, cái câu niệm Phật nó sẽ lan tỏa ra pháp giới xung quanh. Thì chung quanh ta có ngũ thú tập cư tại nơi đây, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, năm cõi cùng sống tại nơi đây. Nếu cõi nào nghe đến câu niệm Phật của quý vị thì chiêu cảm tới cảnh giới đó. Ví dụ như là ở cảnh giới của địa ngục, niệm Phật một câu là phá địa ngục rớt xuống liền á, thấy không quý vị? Như vậy thì chúng ta niệm Phật một câu, ngạ quỷ nghe, cô hồn nghe, hương linh nghe, thấy không quý vị? Và các loài chúng sanh xung quanh đây nhiều nghe câu niệm Phật đó quý vị. Mà mỗi khi loài chúng sanh nghe câu niệm Phật thì phát tâm Bồ Đề. Vậy đây, nó phát tâm Bồ Đề thì mình được hưởng phước quý vị. Nên ngồi mình niệm Phật, cả chúng đạo tràng niệm Phật thì nó vượt qua muôn trùng thế giới những câu niệm Phật đó, ảnh hưởng tất cả các loài xung quanh, chúng sanh xung quanh. Thứ nhất là ở dưới là côn trùng, những súc sanh, rồi lên trên đó là các cái cô hồn, rồi là các cái thần thức quý vị, lên trên các chư thần, rồi các cái vị thiên thần, rồi là các vị là long thần hộ pháp, đó quý vị, rồi các vị Bồ Tát đầy ắp cả hư không. À, quý vị. Nên mình khi mình niệm Phật mình lan tỏa ra lòng chân thành tha thiết, nhất là đạo tràng mà niệm Phật cộng hưởng cái gì, vì đạo tràng nó phước lớn lắm. Tại sao đạo tràng phần pháp phước lớn? Là tại vì đạo tràng lớn ta niệm Phật cùng đồng danh đồng hiệu, đồng thanh ta niệm cái gì, nó tỏa ra lan tràn thế giới. Nhưng mà nếu tâm ta nhiếp vào trong câu niệm Phật nữa thì làm cho lợi ích pháp giới xung quanh, và xung quanh nghe câu niệm Phật làm bậy không được. À, quý vị, bữa đó ở dưới quê á là có cô Phật tử này, nó có đứa cháu nội. Cái đứa cháu nội này đi vô phá bà nội tụng kinh. Bà nội đang tụng kinh lóc cóc, nam mô a di đà bà già ta già già điệu ra tha, nhưng mà sáu xô để gầm đấy, nghe không quý vị? Bà quay là mình liếc cái, nghe không quý vị? Cái chút á đa điệu ra tha gì đi đô bà tị gì nè, năm bà tị lấy chuông đánh bèn cái nó chạy ra, nghe không quý vị? Bây giờ bà liếc một cái nữa, nghe không quý vị? Sùng máu dữ nghe không? Bây giờ tụng cho hết bài kinh này. À, gì đi ra tất đâm bà tị gì ra thì ca lan đẻ gì ra thì ca lan đa, có gì vô lấy mỏ tôi cốc chịu hết nổi. Mô Phật, xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút chị ma quỷ này chút, không có gì, bỏ dùi bỏ mỏ xuống, lôi nhỏ đi vô đánh, không có gì, lôi nhỏ vô đánh, rượt nhỏ chạy vòng vòng vòng thì có ông chú cô nhỏ đó, thì ông đi đạo tràng đây nè, có gì ông lên rượt đánh gì ông lên bà nội á, mà giơ cây lên đánh mày, mà chắp tay mày niệm Phật cho tao đi. Nên quý vị, cái đầu á bệnh lên bệnh là bắt là được đó quý vị, mà dơ cây làm tính đánh vô mông quý vị nhỏ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bả trời chồng luôn à, đánh được. Nên quý vị, niệm Phật bả đánh được. Bả dơ cây lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bả vừa dơ cao thì nó la lớn, mà nó dơ thấp nó la nhỏ vậy đó. Đó quý vị, bả dơ 5-7 lần mới đánh được. Nên quý vị, như vậy thì mình thấy cái người ở thế gian thôi. Đó quý vị, niệm Phật đánh được. Nên có nhiều cái câu chuyện mà trước khi người ta chết mà đạo tràng mình ủng hộ là niệm Phật, có quý vị mang nghiệp nó dạt ra từ từ, nó dạt ra hết đó quý vị. Nên những người niệm Phật người ta chết ta không có đau đớn, tại lúc đó mang nghiệp nó đến nó báo quý vị mình rất đau đớn và đau khổ. Nên những người thường hay niệm Phật ta đi nhẹ nhàng là cho đó, kim cang hộ thể, đó quý vị, tất cả các hộ thể thì cảm ứng với môi trường thế giới xung quanh đó gì. Mới có câu chuyện ở đây ở trong Sài Gòn thì có cái cô này á, cổ sang cái nhà ở gần chùa thôi, gần thôi quý vị, cổ tu đi đến tụng kinh tu, mới sang đâu biết đâu cái nhà nó ta bỏ hoang mấy năm mà quý vị, sang rẻ khoái sang vô ngủ quý vị. Ngủ tới đâu 3 giờ sáng, thầy ơi con ngủ mà có hai đứa nó nằm hai bên sao giờ, là hai đứa cháu nội cháu ngoại hả, sao nằm hai bên có sao đâu, không phải con ở có một mình à. Mà vợ vô nhìn thấy hai bên hai người nằm sát bên thì ta thôi gắng niệm Phật nằm tới sáng đi, bữa sau mua máy niệm Phật để hai bên dùm cái, đúng không quý vị? Qua bữa sau mua hai cái máy niệm Phật, có quý vị về gắn điện để hai bên niệm Phật dơ dơ, đúng không quý vị? Cái cổ điện thoại, thầy ơi bữa nay nó hết dám nằm, nó ra ngoài cửa nó lạng ở ngoài cửa, đúng không quý vị? Cái là treo cái máy niệm Phật ngoài cửa nó đi. Nó đi qua bữa sau treo máy niệm Phật gửi là thầy ơi nó không còn ngoài cửa, nó ngoài lỗ, là ngoài lỗ sao cho nó ngoài lỗ đi chứ, treo ngoài lỗ nó đi đâu, không quý vị, thấy không, niệm ở đâu nó giác tới đó hả. Ở quý vị, nó cảm quá đó. Như vậy khi mà chúng ta niệm Phật của quý vị thì tất cả muôn trùng thế giới xung quanh nó ta không có sanh tâm ác được. Nói quý vị, như vậy làm lợi ích cho chúng sanh phải không, và lợi ích chúng sanh mình được phước đó quý vị. Đâu phải chúng sanh có loài mình không, mà có vô số những loài khác nhau. Con sáo mà trước khi nó chết nó mình dạy nó câu niệm Phật, nó chết đi còn sanh cái hoa sen ở trong lưỡi đó, thấy không quý vị? Một người là trước khi chết mà nghe câu niệm Phật thôi quý vị, sanh ra không bao giờ bị bệnh tai chứ, là tai thông hết đó quý vị, cả đời không bao giờ viêm tai giữa, tai tai trong tai ngoài chứ, đó quý vị. Mà một người trước khi chết niệm Phật đó quý vị, kiếp sau sanh ra cái miệng mình rất là đẹp, răng điều như hạt bắp, không hôi miệng, Đúng không quý vị? Và đặc biệt là cái giọng mình thanh cao, thanh tao luôn. Đúng không quý vị? Nghệ sĩ rồi hát không có bằng luôn. Đó, như vậy thì cái quả báo của con niệm Phật lớn, vậy nên niệm Phật một niệm là phước sanh vô lượng. Còn lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, tội do đâu mà có? Tội do tâm ngạo nghễ, ngạo mạn mình, bản ngã mình gây ra quý vị. Còn bây giờ mình nghe câu kinh kính nể chắp tay, mình lại xuống, mình lại xuống có nghĩa là mình tôn kính Phật, đưa Phật lên, mình lại hạ mình xuống, được công đức khiêm hạ xuất hiện tâm mình, thì tất cả tội lỗi đều do cái bản tâm của mình đó, cái gì cho cái bản ngã mình sanh ra đó, là tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn, giận dữ, sân si gây ra, nó tiêu diệt hết từ trong tâm. Nên lại Phật, cái gốc tội lỗi trong tâm mình nó tiêu diệt đó quý vị, nên tội nó diệt từ trong tâm. Như vậy thì mình lễ niệm Phật, lễ Phật sao mà cho nó đúng đó quý vị. Như vậy thì lễ kính tức liên là bên ngoài mình lễ xuống đúng nghi lễ của nhà Phật, mang tính tôn kính của cái thân mình, mang tính tôn kính phân mình, thì trong nhà Phật gọi là năm vóc gieo sát đất, hai cái đầu, hai cái tay của chỏ sát đất, và cái mình hai đầu gối bằng chân sát đất, đồng thời cái mông cũng gập xuống sát đất. Có nhiều người lại nhõng nhõng cái mông lên đó quý vị. Như vậy thì cũng thể hiện sự không tôn kính nha, mình lại sao phải khép sát xuống hết luôn, từ đầu trên đứng lên lại xuống đó quý vị, bằng khoảng năm vóc gieo sát đất luôn á, thì tội mới diệt được quý vị. Là bên ngoài mình tỏ vẻ ra sự tôn kính, úp thì úp, ngửa ngửa trong đường, ở vừa úp mình cuốn vô, rút ra cuốn vô nữa đó quý vị, vậy không được. Vào thời Đức Phật đó quý vị, đưa tay lên là nâng bàn chân Phật, úp xuống là để tiệt trừ phiền não, ai chọn một cái mà thôi đó quý vị, chứ không phải vừa úp xuống vừa dọc lên, úp xuống là cuốn vô cuốn ra đó. Nhiều người lại thấy giống mưa múa quá đó quý vị, chọn một cái thôi, úp thì úp, ngửa thì ngửa đó quý vị, chứ không có cuốn vô cuốn ra, giật tới giật lui đó quý vị, làm tùm lum hết không được. Úp xuống thì úp, chọn một cái thôi, cái gì cho nó đơn giản, chọn cái thôi, năm dốc gieo sát đất. Như vậy cái tướng ở bên ngoài mình đúng đó quý vị. Như vậy lại lại nào ra lại nấy, không có được lại một tay kẹp nách một tay đó quý vị. Lại phải giơ lên lại xuống đàng hoàng, chứ không phải lại giữa chừng rồi lại lên. Có nhiều người lại chưa sát đất nó banh ra giật lên, còn có nhiều người lại mà có nhiều người lại như vậy không được, lại đứng lên lại xuống đâu đó, lại một lại cũng được quý vị, ba lại cũng được, năm lại cũng được, sao đừng có đếm lại, đừng có tính lại với Đức Phật đó quý vị. Lại một lại là tội diệt hà sa rồi, mà lại trăm lại mà tội không diệt là chứng tỏ cái lại nào mình lại cũng ẩu thả vậy, lại cẩu thả không tỏ vẻ tâm tôn kính đó quý vị. Do đó mà cái lại Phật, cái đầu tiên mình lại Phật là tướng tôn kính, là đó gọi là nghi lễ đó. Đó quý vị, nghi là cái dung nghi bên ngoài mình mang tính tôn kính, lễ tức là niệm Phật bên trong. Như vậy thì mình lễ Phật với cái miệng của mình niệm tới danh hiệu Phật, lòng chân thành tha thiết đối với Đức Phật. Đó quý vị, thì cái lễ Phật niệm Phật này là phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa. Bây giờ nãy cô lễ, nhưng mà không biết cô lễ có đúng hay không, là cái chỗ là không thấy tướng câu lễ. Cái thứ hai nữa, dụng công lúc lễ, tất nhiên mình niệm Phật A Đà, tâm mình tưởng Phật A Đà, và miệng niệm Phật A Đà, lỗ tai mình nghe được tiếng Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng cái lỗ tai mình nghe. Đó quý vị, niệm trong tâm thì tâm mình nghe, và lòng của mình tha thiết Đức Phật, và tâm mình tưởng tới Đức Phật, tưởng quán tượng hoặc là quán tưởng. Quán tượng là sao? Quán tượng nghĩa là cái tượng trước mặt mình nhìn thẳng vào trong tượng mình lại, gọi là quán tượng. Còn quán tưởng là trong tâm mình tưởng ra Đức Phật hình ảnh trang nghiêm thanh tịnh đó mình lại thì hai cái đều đúng, quán tưởng hoặc là quán tượng. Quán tưởng là quán trong tâm, quán tượng là nhìn bên ngoài, nhìn chăm chú vào Đức Phật. Nên bữa đó có cô Phật tử của gì, ta lại Phật ở dưới vỗ tay cười hả hả hả, hỏi sao vậy, đó gì lại toàn là xi măng không, cát đá xi măng không à, quý vị đừng nói. Mình nhìn Phật đó quý vị, nhìn cát đá xi măng thì mình lại cát đá xi măng là không có công đức. Nhưng mà nhìn Phật đó là Đức Phật với lòng tôn kính tha thiết, là hình ảnh của Đức Phật ngày xưa hiện về đó quý vị, thì mình lại đó là lại Phật chứ không phải lại đại cát đá xi măng. Ăn thua cái tâm mình đang nghĩ tới đâu, tâm mình đang nghĩ cát đá xi măng là lại cát đá xi măng, tâm mình nghĩ Phật là lại Phật. Nên công đức mỗi người lại khác nhau, là chỗ đó là cái chỗ tướng và tâm, dụng tâm của mình đó để lại là mình tưởng Phật thì ra Phật quý vị. Qua bữa sau cũng cô đó nữa, đó quý vị đi vô ta lại sám hối, cũng đứng cười hả hả nữa, là bữa nay cắt đá xi măng nữa hả, là không phải, lại lại mong không, có nghĩa là cái người sau lại mong người trước, người sau lại mong người trước, lại dài với gì là lại gì đâu, lại toàn lại mông ta không à, cười hả hả quý vị. Với lại là cười mình lại Phật á, quán tưởng lại Phật, và mình quán tưởng mình lại Phật. Như vậy người ta quán tưởng Đức Phật ta lại Phật, ta quán tượng Phật ta lại Phật, còn cô quán mông nên cô mới lại mông, đúng không? Trong tâm mình có cái mông mà lại mông, trong tâm ta hình ảnh Phật ta đang lại Phật, đúng không quý vị? Vậy trong tâm mình cái gì là mình lại đó, đúng không quý vị? Ví dụ quý vị lại gì, người ta nói mình lại mông, tôi là trong tâm mình đang nghĩ Phật tôi lại Phật, tôi đâu lại mông. Trong tâm cô có cái mông nên cô lại mông, đúng không quý vị? Như vậy là tâm của mình sẽ sinh ra cái công đức từ trong đó. Do đó mà lúc mà mình cái lại Phật quý vị nên rất là quan trọng. Cái tướng bên ngoài phải thanh tịnh, thanh chính, trang nghiêm. Trong lòng mình nghĩ tưởng Đức Phật, niệm Đức Phật và tay trang ra Đức Phật. Còn cái tướng bên ngoài này không quan trọng quý vị. Tướng bên ngoài này thấy sắp hàng, sắp lớp, ngay ngắn, đàng hoàng. Nên tâm mình nghĩ gì thì mình tưởng đó, à, mình lại đó quý vị. Nên cô lại đúng hay không thì nghe cái đó cô hiểu, cô về cô đối chiếu thôi. Chứ đâu thấy cô lại, đâu thấy dụng công đâu, biết đúng hay không, không quý vị. Còn mà cái giờ đó lại Phật như vậy được hay không là được, không quý vị. Giờ đó tốt không sao cả. Còn cái cách thức, cái nghi lễ để lại sao cho được phước báo công đức á, thì lúc đó chúng ta phải thấy cô lại đứng lại mới biết được cái tướng đúng hay không, và cái tâm mình dụng có đúng như nãy giờ tôi đã nói hay không, thì lúc đó mình mới có cái sự mà so sánh được nha. Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà, trả lời câu hỏi. Thưa Thầy, có một vài câu hỏi giải đáp cho rõ thêm. Câu số 1, kính bạch Thầy, trong thời gian gần đây trên thông tin báo đài có nói vấn đề Ngài Tận Thế. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, nhiều Phật tử và dân rất hoang mang, không thể định hướng được. Mong Thầy giải thích rõ hơn để chúng con được yên tâm. Đó, quý vị. Vấn đề này là cư dân mạng đang gửi thơ điện tử chạy xào xào, đúng không quý vị? Gửi thơ điện tử lên là hôm gài là nhốn nháo dữ lắm, mà trên toàn thế giới đó quý vị, nói là ngày tận thế đó quý vị. Tới đây là ngày 21 tháng 12, bữa nay thì cũng là ngày 5 tháng 11 ha, đó quý vị. 5 tháng 12 21 còn 16 ngày ha, sao gần dữ vậy ta. Như vậy là tận thế là gì? Nhớ quý vị, nói là tận thế là gì? Tận thế nghĩa là thế gian không còn nữa, đúng không? Mà thế gian này là đâu, là trái đất mình, tại sao nó không còn nữa? Mình phải biết nguyên nhân nó sao nó không còn chứ, như không nói nó không còn là không còn sao? À, quý vị, nguyên nhân sao nó không còn? À, quý vị, ví dụ như hồi năm 2000 ta nói không còn là cái lý do quý vị. Thứ nhất là cái 10 hành tinh trong hệ mặt trời mình nó đứng trên thẳng hàng gọi là thập tự liên tinh. Đó quý vị, hoặc là đứng trên cái đường chéo. Mà quý vị biết là cái sức hút mà tương hỗ giữa các cái vật chất với nhau là nó theo cái sức hút tương hỗ do khối lượng của nó mà gây ra. Cái chính ông Newton là người Anh ông tìm ra này, gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Do đó mà cái vật này nó hút cái vật kia nó hút cái vật nọ. Đó quý vị, nên nó tạo thành ra một sự cân bằng của vũ trụ xung quanh. Nước trên bề mặt của hành tinh là thủy triều là do sức hút của mặt trăng. Mặt trăng gần nhất quý vị do sức hút mặt trăng. Nên bình thường cái mặt trăng lớn nhất là rằm và 30 là mặt trăng lớn nhất, là nó xuất hiện gần chúng ta nhất nên nó lớn nhất. Rồi, tại vì cái mà mặt trăng nó đi quay xung quanh trái đất nó theo quỹ đạo hình elip, thì cái hình elip đó ngay giữa nó dẹt như cái trứng gà vậy, hai đầu nó lớn. Khi mà nó xa mình là mặt trăng nhỏ quý vị thì sức hút nó nhẹ. Khi mà nó đi tới cái giữa cái trứng gà này nè, là cái bề dẹp của nó đó, thì nó gần trái đất nhất thì sức hút nó lớn nhất, nên thủy triều nó lên cao. À, quý vị, nên nước rầm với nước 30 là nó lên cao vì lý do mặt trăng nó gần cái trái đất nên sức hút của nó tăng lên. À, quý vị, nên nó gom nước về chỗ đó. Nên người ta nói là năm 2000 sẽ có cái thập tự liên tinh, có nghĩa là 10 cái hành tinh trong hệ mặt trời nó đứng nối lên một đường thẳng, nó hút cái nước một cái ào một cái, quý vị, nước từ bắc bán cầu nó chảy qua nam bán cầu hết. À, quý vị, lên cái mấy chục mét nước thành cơn đại hồng thủy nhận chìm cả thế giới. À, quý vị, đồn năm 2000 bắt đầu quý vị ơi, người ta ăn chay mà đồ chay bán không kịp luôn á. À, quý vị, ăn chay để lấy điển thanh nó còn ăn mặn nó trượt đi luôn sao. À, quý vị, ăn chay người ta tu dữ lắm á quý vị, tức là năm 99 sang năm 2000 quý vị thấy là nhà nhà tu, người người tu, ai cũng nam mô Phật hết trơn quý vị, ai cũng mô Phật hết. đó quý vị, ăn chay trường luôn. Cái quà tới năm Tết là năm 2001, qua năm 2000 rồi quý vị, bắt đầu tới bò, bắt đầu tới lết, từ từ không có ngày nào chứ. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì đầu ta là sợ tận thế tu, nhưng tại vì đâu có thập tự liên tinh đâu, lúc đó xảy ra bình thường năm 2000 thấy tỉnh queo và bình thường đồn rầm rầm đâu có ở đâu. Đó, quý vị thấy không? Qua đó không có, không có thập tự liên tinh. Đó, quý vị. Và cũng là cái tin thứ hai nữa là tin có một cái sao nó bể ra một cái cục, nó bay lạng quạng trong vũ trụ. Nếu mà bay lạng quạng vũ trụ nó đâm vào trong trái đất làm trái đất mình bị lệch trục, phải không quý vị? Nên cái năm 2000 đó có hai cái thông tin, một là thập tự liên tinh, hai là có một cái vì sao nó bể ra. Tất nhiên là các cái thiên thạch đó quý vị, nó đâm vào trong trái đất làm cho trái đất của mình cái bụi, đâm vào cái bụi trái đất mình phủ lên đó quý vị, làm che ánh sáng mặt trời trong vòng 7 ngày 7 đêm. Mà khi mà nó đâm vào trong làm chấn động thì mình bị ngất xỉu. Vậy thì là 7 đêm, 7 ngày chúng ta ngất xỉu. Và bụi cát bích bù hình nhiệt độ nó hạ xuống âm độ C. Đó quý vị, nên năm 2000 ta sợ dữ dội lắm đó quý vị. Ta đi tu rồi dữ lắm, đi chùa dữ lắm đó quý vị. Rồi qua năm 2000 nghỉ tu đó quý vị. Rồi bây giờ tới năm 2012, đầu năm tới giờ quý vị có nhiều cái thông tin, nói ra hai cái thông tin để làm cho là đến cái ngày này đó quý vị. Cái thứ nhất là cái thông tin các nhà tiên tri ở trên thế giới. Cái thứ nhất là tiên tri của dân tộc Maya. Dân tộc Maya thì có cái lịch đó quý vị, mà lịch nó tới 2012 cũng hết lịch đó quý vị. Không phải 21 tháng 12 là tận thế, mới hôm đến chính nè. Có nghĩa là mới coi cái tên điện tử mà cũng không biết ai, không có cái tên chứ quý vị. Nói là tới cũng tới, lui cũng lui, thư điện tử là không có cái tên nên không có giám sát được chữ ký của ai. Đó quý vị, gửi qua Facebook, email rồi gửi lên thông báo trên toàn cầu đính chính dân tộc Maya. Tại vì thời gian xảy ra nhiều quá nên dân tộc Maya tới ngày 21 tháng 12 gồm tới đó ông làm lịch tiếp cho nó chính xác chút, cho làm lâu quá nó sai. Đó quý vị, nên ông tới ngày đó ông dừng lại để qua tới ngày 22 ông làm lịch tiếp bắt đầu. Đó quý vị, cho nó chính xác chứ giờ ông lẽ làm cả ngàn năm sao làm chính xác được. Đó, quý vị thấy không? Lúc đó mặt trời mặt trăng đổ thay đổi nên lúc đó ta khảo sát lại, ta làm lại cho cái chính xác. Nên cái ngày đó ngày cuối cùng cái lịch của ổng, ổng đừng lập ra cái mới đó quý vị, chứ không phải là ngày đó là ngày tận thế mới hôm ta đến chính đó quý vị. Nhưng mà mình thấy cái ngày đó là ngày kết thúc, mình tưởng đâu ngày tận thế, ai ngờ đâu cái ngày đó ổng la lâu quá, thôi tới đó thôi, bữa sau mình qua 22 mình làm tiếp cái tập lịch khác đó quý vị. Như vậy thì cũng đâu có phải là dân tộc Maya nghĩ cái ngày đó là ngày đó là ngày tận thế gì, nhưng mà ta lấy cái tiên tri của dân tộc Maya lên để người ta làm cho đó là cái ngày tận thế. Cái này đó quý vị là không xác đáng. Tại sao? Dân tộc Maya là ai chứ? Có phải là Phật không? Nếu Đức Phật ngài có tam minh và lục thông, ngài mới biết được là sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ này. Đó quý vị, ngài thiết kinh diệt tận. Như vậy thì không phải là Phật, thì dân tộc Maya cũng như là bao nhiêu dân tộc có thể học thông minh hơn, có thể là tiên tri tốt hơn thôi, chứ không phải là nói cái gì cũng đúng. Đó quý vị, đúng không? Đâu phải dân tộc Maya, đâu phải là thánh, cũng là bình thường như chúng ta, có thể học rộng, có thể tài cao. Đó quý vị, tài như Khổng Minh mà lại là còn thua Tư Mã Ý. Đó quý vị, đúng không? Còn thua Tư Mã Viêm, tài cái Khổng Minh cái gì biết, Thái Ất thần kinh đánh rớp nên nè. Đó quý vị. Như vậy thì đánh tay biết hết trơn tất cả cái, cuối cùng ông giúp cho Lưu Bị, bị có thắng không? Không quý vị. Như vậy nói tài ở thế gian quý vị cũng không thể là thắng được cái nghiệp của chúng sanh. Quý vị thấy không? Như vậy thì dân tộc Maya là cũng vậy thôi, quý vị, không phải là Đức Phật nên cũng là tiên tri mà giỏi hơn người ta thôi, nhưng không lấy đó để mà mình làm khẳng định, mà lấy đó để tham khảo thì được. Nó vì tham khảo thì giống hệt như bài báo, tham khảo cho nó vui thôi, chứ không phải làm khẳng định mình mới phân tích. Nếu không phải là Phật thì cái đó là chẳng qua là cái của thế gian thôi. Thế gian hay cỡ như Khổng Minh mà cũng còn thua nữa. Vì cỡ Châu Du phải học máu cho Khổng Minh, mà Khổng Minh cũng phải thua Tự Mã Diêm nữa. Quý vị, trong thời Tam Quốc mình thấy rồi đó, hay từ cỡ đó mà. Nên thế gian quý vị cũng không lấy gì làm chắc chắn. Như vậy thì cái này dân tộc Maya tiên tri, và ta so sánh với một số cái tôn giáo trên thế giới. Mà tôn giáo quý vị biết là những vị lãnh tụ trên về tôn giáo, lãnh tụ mặt tinh thần thường có thần thông. Nên các ngài tiên tri cũng dữ dội lắm không quý vị. Tiên tri, nhưng mà có một cái, tiên tri không có để ngày tháng, bắt đầu mình mới lần dò ngày tháng này nha. Đó người ta tiên tri có ngày tháng. Ví dụ như Đức Phật, ngài tiên tri với cái ngày tận diệt của thế giới là ngày nào quý vị biết là dân trên thế giới sống còn 10 tuổi thọ. Quý vị trong kinh Diệt Tận nói là dân trên thế giới sống còn 10 tuổi thọ, đó ngày đó là ngày mạt pháp của thế giới sẽ thành lập ra đời tân thế giới, Đức Phật Di Lạc sẽ ra đời, ngày tu đắc đạo với cõi Long Hoa và ngày độ cho vô lượng chúng sanh gọi là Đại Hội Long Hoa. Quý vị, như vậy thì dân trên thế giới còn 10 tuổi thọ, tức là 10 tuổi trung bình của thế giới. Có nhiều người nói là vậy thì 10 tuổi thọ, mình sống 10 tuổi thọ vậy không lẽ 3 tuổi mình sanh con. Không phải, đừng nghĩ vậy quý vị. 10 tuổi thọ là tuổi thọ trung bình của tất cả dân trên thế giới chia ra trên đầu người. Bây giờ ví dụ như người sống 2 tuổi, người sống 100 tuổi, 102 tuổi, tuổi thọ trung bình là 51 tuổi. Thấy không quý vị? Như vậy trên thế giới mình bao nhiêu người, thì bây giờ ví dụ chưa sanh ra, chưa có tuổi nào trong bụng mẹ, người ta đã phá thai nè. Tính 0 tuổi, cộng với 100 tuổi chia ra là 2 người đó là 50 tuổi trung bình rồi đó. Thấy không quý vị? Ví dụ như sống thần ở bên Nhật, phải không? Cái chết cả bao nhiêu trăm ngàn người quý vị, chia ra trên tuổi thọ trung bình, ra được trung bình đó, chiến tranh. Đó quý vị, rồi người ta chết đại loại tất cả người già, người trẻ, chiến tranh, tai nạn, cộng lại ra 10 tuổi thọ. Thì lúc đó là lúc tận diệt của thế giới trong kinh Diệt Tận. Đó quý vị, nên nó là kinh Diệt Tận Đức Phật Thích Ca thuyết, mà không để năm nào quý vị, mà lúc này chúng ta thấy mình sống bao nhiêu, còn nhiều quá quý vị, đâu có tới 10 đâu quý vị, sống về 80-90 quá trời. Bệnh viện nhà thương thì người ta lắp ghép tim gan cứu sống quá trời luôn, cũng chưa tới đó phải không? Hiện tại giờ thì mình chưa thấy tình hình nào tới đó hết. Không quý vị, thì xét tới kinh Diệt Tận của Đức Phật Thích Ca thì chưa đến ngày tận thế. Không quý vị, nhưng mà xét về năm 2012 á quý vị, vào ngày 23 tháng 12 năm 2012 thì các cái cơ quan quý vị về vũ trụ, không quý vị, các cái nhà vật lý, các nhà thiên văn, người ta mới tính được là chu kỳ của mặt trời. Tại vì chúng ta đang sống trong hệ mặt trời, bị ảnh hưởng sức nóng của mặt trời. Không có sức nóng mặt trời thì tất cả các hành tinh xung quanh không có sự sống. Không có gì, mình sự sống phải giữ thân nhiệt. Tất cả đều do mặt trời. Mặt trời là một túi khí heli, tất nhiên là nó phản ứng hạt nhân di truyền theo phản ứng hạt nhân của vật lý năng lượng. Như vậy thì nó tỏa ra một dùng nhiệt lượng xung quanh, tạo ra ánh sáng truyền trên sóng của proton. Ngoài sóng ánh sáng ra, nó còn nhiều cái lượng sóng khác nhau, tia gamma, tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Quý vị, rồi từ trường bức xạ của mặt trời, có nhiều tia khác nhau từ mặt trời, nó do chấn động mà, nó do là phản ứng hạt nhân dây chuyền, nó sinh ra nhiều tia khác nhau. Hồng ngoại, tử ngoại, gamma, alpha, beta, rồi tia của hạt photon, tất nhiên là sóng truyền của hạt ánh sáng. Trong đó có chứa 7 cái tần số sóng khác nhau trong ánh sáng á, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Nó phân tích quang phổ ra, vậy là ánh sáng á là ra 7 cái màu sắc khác nhau. Đó quý vị, như vậy là mặt trời đưa xuống thế gian này 7 cái màu pha trộn khác nhau mà nhìn thấy màu trắng. Đó quý vị, cho thực tế là có 7 cái màu từ mặt trời đi xuống, 7 cái tần số dao động khác nhau. Nên lúc á mà ta tu tập á quý vị, ta gom tâm lại được á, thì người ta ra được cái dần hào quang quý vị, 7 sắc cầu vồng á. Quý vị thấy không? Như vậy cái màu sáng trắng mình không phải là màu sáng trắng, mà chính là do 7 màu đơn sắc cộng lại nhau ra ánh sáng trắng. Do đó người ta thí nghiệm quý vị, 7 cái màu, người ta thí nghiệm lộn trộn nhau, người ta quay một vòng mình thấy nguyên thành màu trắng một à. Nhưng nó không phải trắng, màu trắng là màu tổng hợp của ánh sáng đơn sắc. À, quý vị, trong những ánh sáng đơn sắc đó nó có những cái tần số dao động khác nhau nên nó xuống ở dưới thế gian này. À, quý vị, ra tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ma gamma, beta, alpha, nó tác động vào trong thế giới của mình. Trong đó có hai cái luồng bức xạ nhiệt của mặt trời và một loại đó gọi là từ trường của mặt trời. À, quý vị, trái đất mình có từ tính của nam châm là bắc và nam bán cầu. Do đó mà cái cực bắc thì nó hút cái cực nam, cực bắc đẩy cực bắc, cực nam đẩy cực nam. Do đó mình có cái la bàn là cái nam châm á quý vị, vào nam ra bắc, cái đầu nam đẩy đầu nam, đầu bắc đẩy đầu bắc, nên mình xây nên mình biết hướng nào là hướng nam bắc, mình định vị toàn cầu. Vậy thì trên trái đất mình nó có cái từ trường của nam châm, thấy không quý vị? Thì cái này mặt trời cũng vậy, cũng có từ trường của mặt trời, nên nó xuất khỏi cái từ tính, từ tính là đường xích của từ trường. Nó đi vào trong trái đất, nó hoạt động thành những cái tần số dao động của cái sóng điện từ. Rồi sóng điện từ mà ở trên thế gian mình bây giờ là xài sóng rất là nhiều quý vị. Thứ nhất là sóng là vi ba nè, rồi sóng cầu nè, sóng hình sin nè, sóng cao tần duy trì nè. Vậy sóng là gì quý vị? Sóng là truyền tín hiệu. Cái thứ nhất, tín hiệu qua vệ tinh mình truyền bằng các cái dạng sóng, sóng vi ba, sóng cầu quý vị, rồi sóng hình sin đó, vân vân. Mình là tivi truyền sóng, điện thoại di động truyền sóng, đài radio, FM truyền sóng, tất cả cái đều làm sóng trong không gian. Đó quý vị, nó dao động theo đây hoặc là dao động theo hình cầu. Đó quý vị, nếu có một cái sóng nào đó quý vị nó mạnh hơn, nó lấn cái sóng này làm sóng kia bị nhiễu, à, không có gì. Nếu nó mạnh nữa làm cho sóng kia bị tê liệt luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái máy bay nó bay lên trời, nó phát sóng xuống cái đài kiểm soát không lưu dưới này, mà bây giờ có cái từ trường của mặt trời đi vào, nó hết biết đường điều khiển luôn, máy bay nó đáp nó không biết đường đáp. Bây giờ tất cả máy bay á quý vị, liền nó gài bằng cái hệ thống tự động của sóng mà dưới đài không trung này điều khiển lên trên, chỉ phi công chỉ ngồi đó nhìn thôi quý vị, có cái gì biến cố xảy ra thôi nó tự đáp tự bay. À, quý vị, nó gài trong cái chương trình vi tính nó là tự đáp tự bay hết, nó không có sai số. À, quý vị, như vậy nếu có cái sóng bên ngoài đàm vô nó nhiễu sóng lên đi máy bay, người ta nói là không cho bắt điện thoại di động những gì phát sóng FM làm nhiễu sóng tắt máy. Ơi thấy không? Như vậy thì cái điện thoại di động mình nó còn kêu tắt, nó còn này nguyên cái mặt trời nó đi xuống cái từ trường quý vị, làm máy bay mình không thể bay được. À, lúc đó, cái thứ hai nữa quý vị, vệ tinh ảnh hưởng toàn cầu trên mạng internet. À, quý vị, ngân hàng, các cái ngân hàng, các cái điều khiển tất cả kiểm soát ở trên biển, kiểm soát vũ khí vân vân, tất cả các cái đều qua cái sóng đó hết. Đó quý vị, bấm nút là truyền qua sóng hết, này nó xuống nó nhiễu hết, ngân hàng nghỉ hoạt động luôn. Tàu bè, tàu thuyền, tất cả gì điều khiển bằng vi tính, điều khiển bằng hệ thống sóng qua cái là vệ tinh nhân tạo. Vệ tinh nhân tạo là bay trên bầu trời quý vị, qua đó thì nó đã tê liệt hết. Như là rồi tất cả các dòng điện năng mình truyền bằng hoạt động trên hệ thống vi tính nè, điện á mà xử lý bằng vi tính. Đó quý vị, ví dụ như cho bao nhiêu watt, nhiêu watt là trên đồng hồ nó bấm vi tính không, bây giờ tê liệt hết, vi tính không truyền được, tiêu luôn. À, quý vị, như vậy nó đủ mạnh để nó làm tê liệt hết tất cả cái. Như vậy nhưng mà người ta đo cái độ chấn động, độ mạnh của nó đó, người ta không thể đo một cách chính xác được quý vị. Mà biết được chu kỳ khoảng 100 năm gì đó nó quay lại một lần, thì đây đúng là cái chu kỳ nè. Quý vị, nó quay lại một lần nó rất là lớn, nhưng mà lớn tới cỡ nào thì ta không biết. Như vậy thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, người ta nói là có một cái túi lửa, có nghĩa là cái một hành tinh nó bị bể đâu ở xa, đâu ở trong vũ trụ quý vị, nó đang thành cục lửa, nó bay trong không gian, nó bay tiến gần về trái đất. À, quý vị, cách đây người ta nói là cả năm, hơn năm trước rồi, đang tiến gần về trái đất. À, quý vị, như vậy có hai cái giả thuyết xảy ra vào ngày 21-23. Cái thứ nhất là từ trường mặt trời xuống làm tê liệt hệ thống kiểm soát của vi tính của tất cả các cái ở trên thế giới này. Thì vậy đâu có sao quý vị, ngày không xài vi tính đâu sao. Ba bữa không xài vi tính nó khỏi chơi game online, ngủ được ba ngày à. Có mấy đứa chơi game online hoài quý vị, đứng lên trong khi nó chịu không nổi luôn à. À, quý vị hên quá, ba ngày nghỉ quý vị khỏe, khỏi chơi game, khỏi mờ mắt. À, quý vị, do đó mà nếu tê liệt hệ thống vi tính, tê liệt gì ngân hàng thì ba ngày không rút tiền đâu chết đâu sợ. À, quý vị có nhầm nhò gì, nên từ trường tới, nhưng có một cái từ trường mặt trời tới đừng đi ra đường rồi nhiều quý vị, nó sẽ những cái tia đó nó sẽ làm lên da của mình có thể bị một số bệnh gì da. Nếu người nào chịu nổi bị mẫn cảm thì nó quý vị, nên tốt nhất là chúng ta ở trong nhà trong những ngày đó. Tốt nhất ở nhà đừng có quậy mà niệm Phật đó quý vị, được tăng trưởng công đức phước báo lên để tránh cái từ trường trong vòng 3 ngày đó. Khoa học nói thì chắc chắn có mà mạnh yếu gì thôi, nhưng tác động của nó thì không đến nỗi phải quý vị phải sợ mà khủng khiếp như vậy. Cái xấu nhất là tê liệt cái hệ thống ở trên toàn cầu thôi. Đó quý vị, thì máy bay ngưng 3 ngày, ngày thứ tư bay lại có sao đâu. À, quý vị, quý tính nghỉ chơi 3 ngày, ngày thứ 4 chơi lại có sao đâu. À, quý vị, như vậy cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái quả cầu lửa, nó bay gần tới trái đất rồi quý vị. Bay gần tới trái đất mà 3 tháng trước nghe gần tới trái đất, mà bữa nay còn mười mấy ngày cũng gần tới trái đất. Chắc ở 2 ngày nó cũng gần tới. Thấy nó xa vậy lắm, xa Mỹ Mỹ ở đâu đó, nhìn thấy. À, quý vị, mà cái kiến Hubble người ta mới nhìn mới thấy nó xa. Bay gần đó quý vị, mà gần nhiêu, gần ngàn cây số, hàng tỷ cây số, ai biết. À, quý vị, như vậy thì cái khả năng mà nó hút vào để nó đâm vào trái đất đó quý vị, thì cái xác suất nó rất là nhỏ, tại trong không gian muôn trùng vạn vọng nó bay về quý vị. Cái trái đất của mình giống như cái đạn cu ly bay toàn ten trong vũ trụ, còn đằng này nó cũng bay, nó gặp nhau chắc khó gặp lắm. À, quý vị, nó xui lắm mới gặp. Đó, quý vị, thế gian quậy dữ lắm, nghiệp lực dữ lắm mới gặp quý vị, còn ngồi mà niệm Phật này không chắc nó bay nó né qua bên, nó đâu vô được đâu. Đó, quý vị, mình ăn chay niệm Phật không sao vô nổi, niệm Phật có kim cương hộ thể. Đó, quý vị, niệm Phật đó, quý vị, có long thần hộ pháp gia trợ, nên thế giới ta bà mình, nhất là đất nước Việt Nam và nhiều đạo tràng tu tập quý vị, phước báo lắm. Đó, quý vị, niệm Phật cái là chư thiên ta là chụp hào quang liền, long thần hộ pháp là chụp hào quang liền, quý vị, mười phương chư Phật là chụp luôn cái trái đất mình. Niệm Phật dơ dơi, quý vị thấy chỗ này mới là linh nghiệm nè. Ví dụ mình đi trên xe, một người niệm Phật cả xe đều được hưởng quý vị. Người ta phóng quan, người ta gia hộ cho cái xe mình, gia hộ luôn xe, đâu phải gia hộ người đó. Đúng không quý vị? Gia hộ người đó cái xe lủng bánh sao? Đó, do đó mà gia hộ luôn xe, làm vuông cái xe ta hưởng luôn. Gọi là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ qua khai dạng thọ hương. À, quý vị, một người nhá, tác phước thôi tới ngàn người hưởng lận quý vị. Có một cây hoa nở ra thôi mà cả vườn hoa đều thơm lây. Như vậy thì quý vị mới thấy cái quả cầu lửa nó bay gần gần tới đây. Chỉ cần chùa Giác Nguyên mình niệm Phật ba ngày đó thôi quý vị, là chư thiên ta bọc cái trái đất này lại quý vị. Chứ không lẽ đụng trái đất cũng mình tiêu luôn sao? Đó quý vị, do đó chỉ có đạo tràng mình thôi, nhưng mà nhiều đạo tràng lắm quý vị. Đạo tràng trong Nam, đạo tràng miền Trung, đạo tràng miền Bắc nè, rồi đạo tràng bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, bên Úc, Tây Ban Nha, rồi chỗ nào cũng có đạo tràng hết trơn quý vị. Bữa đó muốn cho chắc ăn thôi, bữa đó mình cái khóa tu, tu ngày 21 tới ngày 23, 3 ngày thôi quý vị. Nếu muốn chắc ăn thì đêm 22 tụng sám hối trước, quý vị, 23 vô kinh, vậy đó, đêm 20 cho tụng sám hối trước, 21 vô kinh cho nó chắc ăn vậy quý vị. Kêu gọi trên toàn thế giới là các đạo tràng ủng hộ tu tập 3 ngày đó. Cái thứ nhất chánh điện trường của mặt trời quý vị. Cái thứ hai dùng phước báo công đức để đẩy lùi các cái tai nạn ra. Vì sao mà nó vô trái đất nổi đó quý vị. Nên mình không dám khẳng định trăm trăm. Thì là quý thầy thì cũng không có đủ thiên nhãn, thần nhãn gì hết trơn á. Nhưng mà chúng ta biết điều đó qua suy luận của logic. Đó quý vị, suy luận logic. Thì không thể có cái ngày đó như là người ta nói quý vị. Cái ngày là tận diệt vậy. Nhưng mà có thể ảnh hưởng một số cái mà theo khoa học chứng minh như vậy thôi. Đó quý vị. Nhưng mà cái đó là các nhà người ta kinh doanh đồ lớn kìa. Mình đây làm ruộng không mà đứt sống cũng có nhầm gì đâu. Đó quý vị. Điện thoại di động gọi con đi học ở Sài Gòn cái gì. Đó quý vị. Alo. Con khỏe không con? Ba nói sao mà bữa nay nhiễu sống quá. Bị điện trường. Không sao, ba bữa sau ba gọi nghe, bữa nay ba đi chùa Giác Nguyên tu 3 ngày, bữa thứ tư gọi nghe, 24 gọi nghe con, gọi ok, tắt máy, xong. Nhiều đâu thiệt hại chút xíu à. Mình đâu thiệt hại nhiều đâu, quý vị, còn ta làm ngân hàng đồ khác à nghe, quý vị. Ở sân bay, đồ các hãng hàng không rồi đó, ta đậu 3 ngày lỗ biết nhiêu tỷ á. À, quý vị, nếu có vậy, còn không có vậy thôi. Nếu mình có xấu nhất là vậy thôi quý vị. Còn cục diện bay lang thang bay chưa tới, chưa thấy đâu chứ quý vị. Tối nay nhìn ông dòm nhìn thử bữa nó coi chứ chưa thấy. Mười mấy ngày mà chưa thấy xuất hiện chắc bay xa dữ lắm rồi. Không quý vị đây biết mịt mù đâu rồi, đi tới giải ngân hà thiên hà nào đâu ở đây ngồi lo. Không quý vị niệm Phật lo tới lo tào lao mà. Không quý vị thấy không? Bây giờ nha, gửi nha. 21 ngày nữa mà không tới ngày 21 ngày mơ thì sao? Ngày mơ vậy con dâu nó nói một tiếng rồi giận nó rồi lên máu chở bệnh viện đứt luôn rồi sao? Ai biết đó quý vị? Nên á, cuộc đời nó là vô thường mà ai mà biết? Gán lo tu đi đó quý vị, một ngày, hai ngày, đâu tới 20 ngày, ngày mơ, ngày mốt rồi sao? Ai biết được cái gì? Đúng không? Cuộc đời ai biết được gì? Đức Phật dạy trong kinh rồi, sống chết ra vô trong hơi thở không à? Đợi đâu mà mấy tháng, lo chi 21 ngày? Đó quý vị, thở ra gió thổi ào ào hít vô có miếng gió nào hết trơn rồi là thua luôn. Đó quý vị thấy không? Nhưng mà ai dám bảo đảm điều đó không? Lên máu nè, bắt đắc kỳ tử nè, tai nạn nè, tất cả các cái gì. Nên chỉ có phước báo công đức và tu hành lòng thứ tha, khoan dung độ lượng cho người ta, tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình thì mình có thể chống được, chống chọi với hoàn cảnh thôi. Đó quý vị, còn cái ngày đó không có ngày đó, nhà Phật không có quan trọng. Đức Phật chưa bao giờ nói sống chết với chúng sanh mà chờ sống dai hay chết yểu đâu. Mà Đức Phật dạy ở trong kinh, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh tức là cái luân lý vô thường của cuộc đời đó. Sống nay rồi chết mai, nói gì, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Nên ai biết được mai, ngày mốt như thế nào, vô thường tức tốc mà đi đến. Nên cái mông sơn thí thực vào buổi chiều á, quý vị ta tụng đó, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương mà tu hành. Hơi đâu mà nghe chuyện tào lao, phải không quý vị? Lo 20 ngày mới có 3-4 ngày đi sao, phải không quý vị? Nên đâu phải là cái chuyện đó là cái chuyện có thật 100% đâu, nên mình nghe như một bài báo thôi để tham khảo thôi, phải không quý vị? Chứ cũng không có gì đáng lo đáng ngại hết đó. Tu con nhà Phật rồi quý vị, có phước báo có công đức có tu hay không mới là cái quan trọng, chứ còn có cái ngày đó hay không chẳng quan trọng gì, phải không quý vị? Miễn sao chúng ta sống một ngày trong tình thương yêu cha mẹ anh em, sống một ngày vì dân vì nước vì bà con cô bác, sống một ngày có ích thì một ngày cũng tốt chứ đâu có sao đâu. À, do đó mà có còn hay có mất đó là cái quy luật của vũ trụ từng quần thôi đó quý vị. Nghiệp của chúng sanh mà để đi đến tận diệt chúng sanh thì chúng sanh phải mỉm cười mà chấp nhận thôi, mình gieo mà sao mà không chấp nhận được, đó quý vị. Còn nghiệp chúng sanh không có thì dầu người ta đồn tiên tri 100 lần nó cũng không có à quý vị, phải không? Do đó mà nghiệp chúng sanh thì chúng sanh phải chịu, chạy đường trời cũng không khỏi nắng. À, do các vị A-la-hán biết được là nghiệp trốn rồi mà cuối cùng vẫn trốn không khỏi nghiệp đó quý vị. Mình trốn sao khỏi nghiệp. Do đó nếu cái gì tới thì nó tới, phải không quý vị? Tại nghiệp chúng sanh nó tới rồi. Còn nếu gì không tới, dầu cho người ta nói tới 1000 cái đó nó cũng không tới à, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta phân tích thì chắc chưa tới đâu, còn lâu lắm. Hỏi lâu là chừng nào thầy? Lâu dữ dữ lắm, đợi đi. Câu số 2: chúng con được biết Kinh Luân là pháp môn của người Tây Tạng. Hiện nay có một số áp dụng Kinh Luân rồi sinh tâm phỉ báng chánh pháp, chỉ cần hành trình Kinh Luân thì được vô lượng công đức, không cần tụng kinh, không cần học Phật, mong thầy giải đáp. A Di Đà Phật, cho chào pháo tay. À, quý vị, Kinh Luân là một cái cây, luân là quay vòng tròn như bánh xe vậy quý vị. À, cái đề là không phải là của người Tây Tạng mà là nó xuất phát từ gốc của Tây Tạng. À, này gọi là mật tông, trong mật tông có nhiều dòng, à, quý vị, và nhiều nghi thức cúng khác nhau. Đây là một nghi thức của mật tông thôi, à, quý vị. Còn mật tông có nhiều cái nghi thức khác nhau. Mật tông là những tông phái của nhà Phật, mà trong những tông phái có nhiều cái phương pháp tu hành khác nhau gọi là pháp môn. Thì đây cũng là một cái pháp của mật tông. Về mặt tôn trọng thì chúng ta vẫn tôn trọng, tại vì tất cả các pháp ở trong nhà Phật thì chúng ta tôn trọng. Pháp nào cũng đưa đến, nếu tu đúng theo pháp đó thì chúng ta sẽ cũng đi đến tận diệt phiền não, thanh tịnh thân tâm của mình. Nhưng mà chúng ta phải hiểu pháp đó nó xuất phát từ đâu và nó làm cái gì cho đúng cái pháp đó, chứ không phải thấy người ta làm rồi bắt chước, đúng không quý vị? Còn mình làm bắt chước theo không ta đúng pháp, cái bắt đầu bây giờ có cái màn gọi là mở củ khiếu quyền quang, đúng không quý vị? Thấy bên Tây Tạng ta đặt lên ta quán đảnh. Quán đảnh nghĩa là cái tay á, có quý vị thầy á, quán đảnh là khai mở khóa cho đệ tử. Thấy không quý vị, trong cái môn mật tông, mình về này cũng chiền sang ở trên Sài Gòn quý quán đảnh. Nguyên cái hội trường nè, đặt lên tay tắt đèn hết quý vị, quán đảnh là đắc đạo luôn. Thấy không quý vị, mở khai củ khiếu khai thông đắc đạo luôn á quý vị. Như vậy thì từ chánh pháp trở thành là phi pháp rồi. Có nghĩa là Đức Phật nếu mà đặt tay lên đầu để cho người ta đắc đạo kiểu đó, Đức Phật đặt lấy đi 49 năm làm gì? Không quý vị, đi khất thực ngủ ở dưới gốc cây, không quý vị, ngồi thiền định ngủ gốc cây uống nước sông, không quý vị, đau khổ chúng sanh vậy để chi? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, khai tâm mở trí chứ không phải khai tướng, không quý vị. Tướng này là để dùng để phương tiện để khai tâm, không quý vị. Tướng, tất cả các tướng là phương tiện để khai tâm. Nếu mình chạy theo tướng mình không khai tâm á, Đức Phật gọi không phải là chánh đạo. Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tại vì pháp của nhà Phật là đi bằng con đường thiền định, khai tâm mở trí mình ra, thấy không quý vị, bằng con đường giác ngộ, bằng con đường tâm chứ không phải bằng đường tướng. Tất cả các tướng để hỗ trợ cho tâm thì gọi là phương tiện được Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì Kinh Luân này vẫn là một phương tiện để khai tâm mở trí, chứ không phải là cái đó là cái mà chứng đắc. Thôi hai này khác nhau. Như vậy chúng ta mượn kinh, mượn kệ, mượn mỏ, mượn chuông, tất cả cái để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Còn ví dụ như chúng ta nói là cái pháp này, làm pháp này không cần làm pháp khác thì chúng ta lại sai. Đó quý vị, mỗi pháp đều có giá trị riêng của nó. Ví dụ như bệnh gì thì trị cái thuốc gì, chứ không có một bệnh mà trị tất cả, một thuốc mà trị tất cả các bệnh được. Đó quý vị, một thuốc thì nó có cái chất đó trị được bệnh đó mà thôi. Thì kinh luân này cũng vậy nha quý vị. Có một bệnh nào đó của chúng sanh mà bên mật tông ta biết nha, để trị nha cái bệnh đó thôi. Còn mình đây tụng kinh nha, thì mình được sáng suốt ra thâm nhập trí tuệ để bệnh trị cái bệnh ngu dốt, trị cái bệnh mê muội vô minh nhiều đời nhiều kiếp của mình nha quý vị. Rồi chúng ta ngồi thiền để khai tâm, để mở trí nha quý vị, học Phật để giúp người ta mở khai về trí tuệ và hành đạo Bồ Tát, để người ta tăng trưởng phước báo công đức lên, vân vân, thì không bỏ cái nào cả. Như vậy thì cái phương tiện là cái để mà chúng ta có phước báo công đức để khai tâm mở trí, lấy trí tuệ của mình. Còn một cái về kinh luân của mà mật tông Tây Tạng truyền qua, nếu chúng ta có theo thì chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ đó để làm cái gì. Vì vậy chứ không phải thấy người ta quay quay mình cũng quay quay, hỏi làm gì? Dạ con không biết. Vậy tu như không? Tu phải biết chứ. Quý vị biết đó làm gì? Giờ niệm Phật làm gì? Niệm Phật vì để sống trở về với tâm Phật, niệm Phật nghĩ tưởng Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để đến nhất tâm bất loạn. Ngồi thiền làm gì? Để khai tâm mở trí, quay về chân tâm Phật tánh mình, kiến tánh thành Phật chứ làm gì? Quý vị như vậy mình biết cái đó để làm gì, làm gì. Còn cái không biết thì đừng có làm. Quý vị phải hỏi cặn kẽ, nhưng mà mình không biết mình cũng đừng có bác bỏ người ta. Quý vị không biết mình bác bỏ mình cũng sai luôn. Do đó mình không biết mình không theo không làm thôi. Chừng nào tôi biết tôi theo làm, cặn kẽ theo làm. Nhưng mà không có pháp nào là tổng trì các pháp cả, vì cái pháp nào nó có ưu và khuyết điểm của nó hết á. Tại vì tất cả đều là tương đối. Tương đối thì nó có hay và có dở của nó. Cái gì này hay, ví dụ như mình thiền, vào thời Đức Phật thiền rất hay, thấy không quý vị? Ta đi vào trong thiền định tu tập luôn. Nhưng mà thiền phải có thầy truyền nói với trò, sanh ra những món ma thầy chỉ liền cho trò. Còn bây giờ á quý vị, mình ngồi vào trong thiền, mình không có chân truyền từ thầy đi xuống, mình ngồi thời gian sinh tâm tùm lum ra loạn thiền hoặc đảo ngoại nhập ma, tu tịnh độ niệm Phật đó quý vị, tuy là về Tây Phương Cực Lạc không có đắc như thiền là trở về Phật tánh chân tâm nhập niết bàn kiếp này luôn, nhưng mà nó không bị loạn. À, quý vị, bao nhiêu người tu cũng được niệm tới Phật cầu tha lực Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, nó không bị loạn thiền. À, quý vị, như vậy mỗi cái có cái hay và cái hạn chế của nó riêng, nên cái kinh luân này cũng vậy. Thế nào cũng có cái hay của người ta và có cái hạn chế. Mình niệm Phật cũng vậy, có hay có hạn chế. Cái quan trọng nhất là mình khắc phục hạn chế và phát huy cái hay. Và hành cái gì phải hiểu biết nó, quý vị, chứ không thấy làm phong trào. Quý vị thấy người ta nghe nói linh linh lắm, mình nhảy vô làm phong trào, mình không biết làm cái gì là cái gì hết. Như vậy thì từ chánh pháp mà trở nên phi pháp. Mình làm mà không hiểu biết trở thành phi pháp đó. Mà làm mình phải hiểu biết, nhưng cũng đừng có dội chê khen gì hết đó quý vị. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta theo truyền thống. Truyền thống ông bà chúng ta tu vào thời đó tới giờ là cái gì, thì chúng ta quen cái truyền thống đó, chúng ta dễ tu hơn á quý vị. Tại sao? Cái gì theo thói quen tập đi tập lại nó dễ dàng hơn là cái mới mà không biết á quý vị. Mà đời sống con người đâu có bao lâu đâu, không lẽ học mới mới mới hoài có chết cái mới luôn á quý vị, cũng không biết không. Nên cái gì chúng ta lập đi lập lại nhiều lần thành thói quen, dù như niệm Phật cầu vãng sanh, ngồi thiền định giúp cho con niệm Phật á quý vị, tăng trưởng phước báo công đức. Như vậy thì chúng ta sẽ được vô lượng công đức, vô lượng an lạc kiếp tường A Di Đà Phật. Còn một câu nữa. Kính bạch thầy, hiện nay ở nơi con ở xã Bình Minh có một vị tự cho mình là Phật A Di Đà. Dạ. Hiện thân mới 22 tuổi, không ăn uống trong 7 năm mà vẫn sống, người có mùi thơm tỏa ngát, nhưng con được biết vị này là con gái nhưng hình tướng giống con trai và hay thường gọi là cái tên cũng không được mấy gì thẩm mỹ, thôi bỏ qua đi. Quý vị, trong thời gian gần đây tự đắp y xưng là Phật sống, có một số Phật tử thinh theo quy kính không phân biệt chánh tà, làm hoang mang niềm tin nơi giáo pháp của Phật Đà. Xin thầy, hiện tượng tự xưng A Di Đà có phù hợp với thời nay không, hay là lợi dụng hình ảnh Đức Phật để làm lợi lạc cho bản thân mình? Này đâu phải ở đây mới có, dài dài vòng vòng. Thứ nhất, bởi nhất ở Kiên Giang, rồi gần đây ở trong quận 5 của Sài Gòn, quý vị, cái này nghe thêm tin nữa, quý vị. Tức là có nhiều như thế này. Thứ nhất là những người mà nhịn ăn để sống thì nhiều lắm, đúng không quý vị? Tôi thấy nhiều lắm, có cô kia là 8 năm nhịn ăn, không ăn hết quý vị, vẫn mập bình thường. Uống chấp chấp chấp ngày miếng thôi á, là bác sĩ bệnh viện của Pháp ta qua ta thí nghiệm luôn, quý vị, không ăn sao sống. Tức là cái vị này có cái phước gì của đời kiếp trước đó quý vị, làm phước nhiều, nên bây giờ cái quả báo đem lại nó ta không ăn, người ta vẫn sống. Không ăn vẫn sống không có nghĩa là Phật. Đức Phật Thích Ca phải khất thực mà, quý vị thấy không? Cái quy lý từng quần của vũ trụ á, là cái gì cũng phải nạp năng lượng, nó từng năng lượng. Nhưng mà các cái gì này có phước báo nên năng lượng ta nạp vào không bằng con đường ăn mà bằng con đường khác, thì cái này cũng là hiện tượng bình thường thôi. Nhưng mà thánh nhân là chuyện khác. Cái gì không ăn á, các vị tiên ngày xưa đó quý vị, các vị cũng không ăn vậy. Có những vị đó không ăn mấy trăm ngày, người ta không ăn, người ta vẫn sống, ta liền được tiên đơn tịch cốc á. Nên đạo lão người ta vẫn được cái đó quý vị. Nói như vậy có nghĩa là không ăn với thánh nhân không phải là một. Đấy không quý vị? Không ăn với thánh nhân là hai cái hoàn toàn khác nhau. Thánh nhân là sự chứng đắc của nội tâm. Đức Phật chứng quả thánh rồi, các vị A-la-hán chứng quả thánh rồi, phải đi khất thực ăn mà. Đấy không quý vị? Như vậy thì đối với Đức Phật, Ngài còn phải ăn. Có nghĩa là trong kinh điển của nhà Phật nói cái chuyện ăn với không ăn không phải là xác định bậc thánh ở chỗ này. Đấy không quý vị? Thấy phải phân biệt rõ chỗ này. Có thể người ta hơn người bình thường, người bình thường mình ngày nào cũng ăn, nhưng người ta có thể 100 ngày không ăn, 70 ngày không ăn, mấy năm liền không ăn. Hiện tượng này có thật và chính mắt chúng tôi đã thấy những người như vậy, phải không quý vị? Nhưng mà cái vị mà không ăn 8 năm này là sau này là có gia đình, phải không quý vị? Và có gia đình rất là thê thảm. Tất nhiên là bị chồng ruồng bỏ này nọ tùm lum hết, giờ cũng ăn lại bình thường rồi, phải không quý vị? Cẩn trở thành người bình thường thôi, chứ cũng không có cái gì đặc biệt lắm. Như vậy hiện tượng này là hiện tượng là ở trong dân gian có, do phước báo nhiều đời nhiều kiếp có, nhưng không phải không ăn là thánh nhân. Hai này hoàn toàn khác nhau, đừng có bao giờ lẫn lộn về hai vấn đề này. Có những người đó quý vị muốn mình làm thánh nên là không ăn cơm, không quý vị, ăn rau củ như ngọc cho chúng sanh, không quý vị. Đất nước mình là xuất khẩu gạo hàng thứ hai trên thế giới, không quý vị. Có năm là xuất khẩu gạo mấy tháng lên hàng số 1 thế giới luôn. Gạo nước mình thiếu gì, đâu có thiếu đâu mà nhường. Dân đói thì ta nhường. Do đó mình cái hạnh mình đó, mình phát tâm không ăn gạo thì được, chứ đừng có nói là nhường ngọc cho chúng sanh thì lại không đúng. Quý vị, tại chúng sanh thiếu gì ngọc, đâu có thiếu đâu mà nhường. Quý vị thấy không? Như vậy thì nếu không ăn, mình ăn mì, ăn rau, ăn củ thì hạnh tu của mình thôi, người ta tôn trọng. Quý vị muốn ăn gì mình ăn, quyền tự do mình. Nhưng đừng có nói đó là nhường ngọc cho chúng sanh, mình là thánh là không phải. Quý vị, mình đó là cái hạnh tu, mình muốn ăn mì, mình muốn ăn gì gì đó thì cho nó thanh nhẹ đó, thì kệ. Chuyện đó tao không nói, đó hạnh của mình, riêng mình, tôn trọng cá nhân. Ai muốn ăn gì cũng được. À, quý vị, ăn dừa cũng được, ăn bánh cũng được, ăn gì cũng được. Nhưng mà đừng có bao giờ mình lợi dụng vào cái ăn đó để mà mình khoe mình đắc quả thánh là không phải. À, quý vị, cái ăn với đắc quả thánh nó khác nhau. Các vị tỳ kheo ngày xưa người ta khất thực, người ta cho các ăn đồ mặn kìa quý vị, mà người ta đắc quả A-la-hán đó. À, quý vị, đắc là cái chỗ tâm đó. Chúng chánh pháp nhà Phật ăn theo ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục, người ta vẫn đắc A-la-hán. À, quý vị, chứ không phải là cái chỗ ăn uống cái chỗ này. Như vậy cái khẳng định đầu tiên của chúng ta nói là cái không ăn với cái Phật trở về với kiến tánh Phật tánh, cái trở về A La Hán tinh văn viên giác Bồ Tát là khác nhau. À, quý vị, có những người người ta liền và cái phước báo hồi xưa tới đều có như vậy, nên ta tách này qua một bên, không dính dáng cái thánh phàm ở chỗ này. À, quý vị, đâu phải ai không ăn cũng là thánh. Không ăn mình chọc có còn sân si không? À, ví dụ như vậy nha quý vị. Nếu còn sân si cũng không phải là thánh đâu. À, quý vị. Nhưng mà người ta ăn mà ta không còn sân si, người ta vẫn là thánh ở tại thế gian, gọi là hữu dư niết bàn đó. Có nhiều người vẫn được như thế đó. Nên trên toàn thế giới quý vị có rất là nhiều người không ăn, người ta vẫn sống. Nhưng mà nói là Phật là thánh thì chúng ta gán ghép vội vàng, chứ không phải là nó đồng cái giá trị với nhau. Cái thứ nhất. Còn cái chuyện mà xưng Phật, xưng thánh thì trong Nam ngoài Bắc thiếu gì? Quý vị, nhiều lắm. Đây này, ở Kiên Giang đó này ông xưng là Đức Phật, thấy không quý vị? Đức Phật bổn xưng là tái sanh tái lại, qua bển bao nguyên xe mấy vị Phật tử đi luôn về khen quý vị ơi, trời ơi ông Phật tốt dữ lắm thầy ơi, đi về lại tới hai xe mà ông dám vô nhà ông kêu gia đình đã làm con heo đó, đãi hết đòn luôn, không lấy một đồng bạc nào chứ ông tốt dễ sợ. Là ủa sao Phật mày làm heo gì? Không, là đời này đời mạt pháp chúng sanh phải trả quả của nó, nghĩa là nó sanh ra nó làm heo để nó trả quả lại cho mình ăn. Cái này là cái quả báo nó phải trả. Rồi như vậy là đời này đời mạt pháp rồi, nên là dây là phải trả hết đó. Ông lý luận gì đó quý vị, Nam Mô Phật. Kinh Đức Phật Thích Ca không có nói vụ này. Rồi quý vị, Đức Phật Thích Ca là cha lành của bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, con rận, con mũi. À, quý vị, cái con á, là mọt mà Đức Phật còn không giết nữa. Quý vị, đằng này giết heo đãi mà nói là tốt quá, Phật tử mà không biết sao nó lường được nữa. À, quý vị đi theo rần rần ở bên Kiên Giang. Cái thứ nhất, cái bữa hổm á, ở trong Sài Gòn quý vị nói là Đức Phật Di Lặc xuống thế. không quý vị? Đầu đi kéo đi âm đi vô gì xin đồ đeo xin này kia nhiều lắm á quý vị, còn mở khai khóa gì đó bắt đầu học chiền nhân điện không quý vị. Chiền như vậy á là đóng tiền 1.500.000 không quý vị, 3 ngày là 4.500.000 mà học qua cái mạng tivi không quý vị. Chiền đó ngồi hít thở ra hít thở vô học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 vậy ngày 3 ngày đóng người 4.500.000. Đâu có gì, nhưng mà học đông hơn đây nè. Đâu có gì, học cái để chi? Để mà sau này á là mình cái ngày 21 23 này có gì để ra cứu đời. Chỉ người nào học cái này mới ra cứu đời được đó quý vị, còn không học này không ra cứu đời được. Có cô kia tham gia đâu 7 khóa rồi. Ở dưới quê á quý vị, nghèo mà đóng lần 4.500.000, 7 lần 4 bao nhiêu? 30 mấy triệu đi dây người ta đó. Đó quý vị, mấy đứa con nó cự quá trời cự luôn, không quý vị? Bảo là để tao đi cứu đời, mà đi cứu đời sao mà khóa cuối cùng đi không nổi quý vị, tại vì hai cái đầu gối bị khớp. Quý vị, nó sưng lên chù dù, cuối cùng cái khóa cuối cùng không tham gia đi nổi, là cũng còn hên nè, học hết 10 khóa nó sưng cái giò mất tiền rồi nằm ở nhà luôn. Không quý vị, đi cứu đời mà mình cái chân mình cứu không nổi, cứu đời gì? Không quý vị, nằm chỗ rồi, giờ nằm chỗ mà đi cứu đời. Đâu mà đi cứu đời phải cứu được cái chân của mình kìa. Cái đời làm sao? Đời sanh lão bệnh tử, mình đi cứu đời sanh lão bệnh tử mà mình bệnh mình cứu không nổi kìa. Đâu quý vị, nằm ở nhà đóng than rên kìa, đi cứu học gì đâu 5-10 khóa quý vị thấy không? Nếu á mà gọi là học cái gì mà giữ dội tiền như quý vị biết bằng người á 4.500.000, chục người 45 triệu, 100 người 450 triệu, gì học 200 người là 900 triệu cái tiền đó đi đâu? Quý vị thấy không? Lên băng nào mình cũng không biết, bệ nào đâu từ ở ngoài ra vô đó mình cũng chả biết nữa, không có gì. Như vậy nói là pháp Di Lặc gì làm cao siêu cứu đời, chống bom nguyên tử gì luôn, nhân điện đó quý vị, bom nguyên tử mà dỗ mà chống phóng xạ của người ta đó quý vị. Ở đây phóng xạ mà tới mấy người mà đục đá tường Hiroshima 1945 in hình lên tường luôn á. À, quý vị, nổ bom cái nấm á, cái đó là bom mà nhẹ thôi đó, bây giờ dạng bom hắt. À, quý vị, nó chống nó lý luận vậy thôi. À, quý vị, chứ thực ra làm sao mà chống được bom nguyên tử, nó mà chống ngồi nhân điện hít thở ra vô sao chống, thần thông ấy còn chưa chắc nữa. Một Kiền Liên có thần thông khi mà quý vị, Thái tử Tỳ Lô Ly dẫn quân ra giết hết thành Ca Tỳ La vệ. Một Kiền Liên lấy các cái Dương Tôn công tử để trong cái bình bát lên cung trời giấu cho ảnh quý vị. Đi xuống dưới thế gian này sau khi vô Tỳ Lô Ly rút quân ra khỏi Một Liên đem xuống đổ xuống thế gian quý vị. Dũng máu. Thấy không? Nghiệp của chúng sanh chạy đường nào mà chống. Thấy không quý vị? Nói vậy là chúng ta không có cơ sở khoa học ở đây. Do đó mà những người mà xưng là Phật tất cả các cái vị xuống thế thì trong kinh nói là giữa hai thời Đức Phật thì chỉ có một Đức Phật ra đời thôi. Vậy Đức Phật ra đời là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật A Di Đà đã quá khứ rồi, có quý vị, nên hiện thân bây giờ không phải Đức Phật A Di Đà mà phải là Đức Phật Di Lặc. Mà Đức Phật Di Lặc xuống thế đó quý vị trong cái hội Long Hoa, đó quý vị, để ngày tận pháp của Đức Phật Thích Ca thì lúc đó chánh pháp của Đức Phật Di Lặc mới ra đời và được Đức Phật Thích Ca thọ ký. Quý vị, kinh Diệt Tận đã nói điều đó. Quý vị, như vậy kế thời của Đức Phật Thích Ca chỉ có Đức Phật Di Lặc thôi. Quý vị, còn tất cả các vị khác có thể là Bồ Tát thì có. Quý vị, còn Phật thì không có. Phật nhất sanh bổ xứ thì không có. Còn nếu nói Đức Phật mà nhập xác thì cái đó là chúng ta lại sai lầm. Quý vị, Đức Phật bậc cao siêu vĩ đại vũ trụ cha chung của bốn loài chúng sanh đi xuống nhập cái xác thân ô uế này quý vị. Chỉ có các vị Bồ Tát đi xuống thế gian làm sứ mạng của thế gian thì có quý vị Bồ Tát thôi quý vị, 52 quả vị Bồ Tát. Bồ Tát từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa quý vị, lên diệu giác đẳng giác hàng thập địa mà xuống thôi quý vị, như là Bồ Tát Di Lặc quý vị. Đi xuống thế vào thời ở Trung Quốc á, đi hành tung của ngài á quý vị, cầm cái túi giải đi. Nó biến quá khôn lượng gì cũng móc trong túi giải, việc để cho túi giải chứ ai biết được Bồ Tát Di Lặc ngày ra đi liền, ngày chéo chân ngồi chiếc già trong lúc 30 mấy tuổi rồi đi cái rét cái đi luôn, ai phát hiện ra ngày đi liền chứ không bao giờ khoe khoang đâu. Ngày không có xưng Bồ Tát Di Lặc, nhưng thấy hành động ngày người ta biết là Bồ Tát, nên hành động Bồ Tát có gì á là đi giữa cuộc đời này nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, có nghĩa là có gì nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Đi qua thế gian này không ai biết cái Ngài là Bồ Tát hết, biết rồi Ngài ra đi. Nên Ngài mới viết lại bốn câu kệ: Di Lạc Chân Di Lạc, Hóa Thân Thiên Bất Đức, Thời Thời Thị thời nhân thường bất thích. Ta là Di Lạc đây, hóa thân muôn ngàn ức, đâu quý vị, và lúc nào cũng là ở bên chúng sanh hết, mà chúng sanh thì không có biết ta, ai biết ta, ta lại ra đi, ta đâu có sinh. Tới Bồ Tát vàng thập địa mà còn vậy, chưa tới nói Đức Phật. Ông vì Đức Phật còn cao siêu hơn nhiều, còn diệu giác đẳng giác mấy Bồ Tát thôi đó, mà xuống thế gian này còn lẳng lặng đi trong cõi ta bà này, giống như Đức Quan Tham Bồ Tát trong kinh Phổ Môn: cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, quá độ chúng sanh. Nên xác định lần cuối cùng Đức Phật xuống thế sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có Đức Phật Di Lạc mà thôi quý vị, mà Đức Phật này là Đức Phật Vương, Đức Phật mà làm vua, đâu quý vị, là cái này trong tương lai, đâu quý vị, là vua của Pháp. Ngài thiết ra Đại Hội Long Hoa là độ cho muôn trùng thế giới, trong tất cả các cái cảnh giới của thế giới, một đại hội tưng bừng, đâu quý vị, chứ không phải là âm thầm. À, do đó mà tất cả các vị mà xưng là Phật đó quý vị, thì cái này không đúng kinh sách của Đức Phật Thích Ca để lại. Còn mà đúng hay không, thiệt hay không thì mình không thấy, mình không biết, mình không thể kết luận. Nhưng mà theo trong kinh của Đức Phật Thích Ca thì là không phải. À, quý vị, còn thiệt ở bên ngoài phải hay không thì mình thấy mới biết, chứ mình không thấy mình cũng đâu dám kết luận vội vàng, phải không? Thì người ta nói mình không thấy sao dám nói. Nhưng mà chiếu theo trong kinh sách của nhà Phật, Đức Phật Thích Ca để lại thì đó không, nếu là đúng thì là Đức Phật Di Lặc thôi, còn nếu không đúng thì không phải Đức Phật khác. À, quý vị, theo kinh điển của nhà Phật A Di Đà Phật. Tam Bảo, xin lòng con yêu thảo cúng dường, nguyện cầu chư Phật người thương độ trì cho kẻ thiên đường. Khói hương thơm ngát tỏa thêm thành tâm quỳ kính dâng lên Phật nhà, được lành cho cả chúng sanh, thấy nhẹ chùa thoát sang trong tâm hồn, hướng trần còn kính dâng.